Quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 37, gia sản tẫn tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hồ quả quýt đã định sẵn không có khả năng đang ở bên Vương Tử Hiền lại ngoài bất luận chỗ gì mà tìm được. Cho nên lúc sau Trương Vân bất lực trở về lúc ban đêm kia. Lâm Vân Chi như đứng đống lửa, như ngồi đống than trắng đêm vẫn chưa ngủ. Trên xe không có, trong ngoài đều tìm khắp nơi. Trương Vân ủ rũ cục đuôi báo cáo thành quả. Lâm Vân Chi lúc ấy vô cùng nóng nảy, gấp không thể đợi được phải đi xuống núi. Nếu không ở trong xe, nhất định có thể nó ở nhà. Bất luận nó ở nơi nào, nàng đều nhất định phải tìm được. Nhưng Trương Vân lại lý trí ngăn cản Lâm Vân Chi. Bọn họ hôm nay mới vừa đến Xích Vân Sơn, đều còn không có ổn định phía dưới. Công trình cũng đều không có khởi công. Ở ngay lúc này nếu Lâm Vân Chi đột nhiên chạy trở về, tất cả mọi người sẽ hoảng loạn tay chân. Đến lúc đó công trình nhất định sẽ chậm trễ. Làm không tốt còn sẽ xảy ra chuyện gì sẽ ầm ĩ đến lỗ tai Đoạn Kỳ Thụy. Lâm Vân Chi không phải một người xúc động, chỉ là gặp chuyện mình cực kỳ để ý đến trong lòng. Một người lại lý tính cũng sẽ xúc động, nhưng đối mặt với đại sự, Lâm Vân Chi cũng có cân nhắc của chính mình. Nàng biết việc cấp bách là sớm ngày đem bảo tàng đủ số mang về Bắc Bình, giao cho chính phủ. Ở thời điểm mấu chốt này, nơi này tuyệt đối không thể vắng mình. Nàng bình tĩnh xuống. Thiếu gia, ta biết đồng hồ quả quýt đối với người rất quan trọng, chính là người đối nơi này càng quan trọng hơn. Trương Vân kiên nhẫn nói, đồng hồ quả quýt nhất định sẽ không mất đi. Chỉ cần nó ở nhà, cũng sẽ nhất định có thể tìm được. Ta biết người thực nóng vội, cho nên mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, trở lại Bắc Bình thì tốt rồi. Lâm Vân Chi ảo não nắm tóc, nàng cắn răng, giờ này khắc này mình thật sự thực khinh bỉ bản thân. Thế nhưng đồ vật quan trọng như vậy đều có thể làm rơi mất. Cái này khiến mình đối mặt với nữ nhi như thế nào? Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Lâm Vân Chi đầu cũng không nâng một chút, hướng Trương Vân xua xua tay, giọng nói rầu rĩ, thậm chí có chút khàn khàn. Trương Vân hơi có chút không yên tâm, nhưng hắn vẫn là lựa chọn nghe theo, bởi vì thiếu gia không phải là một người không lý tính. Quyết định của anh ấy luôn là chính xác. Toàn bộ buổi tối, Lâm Vân Chi ngồi trằn trọc ở doanh trướng Xích Vân Sơn. Nhắm mắt lại như thế nào cũng ngủ không được. Bên tai luôn là vang vang rội rội tiếng côn trùng kêu vang. Trong đầu lặp đi lặp lại đều là chuyện của đồng hồ quả quýt. Càng nghĩ càng khó có thể đi vào giấc ngủ. Lại nghe được bên tai tiếng côn trùng kêu vang. Mới bừng tỉnh giật mình nhận ra mùa hè đã tới rồi. Thời gian qua thật nhanh. Có rất nhiều chuyện không có làm. Thời gian cũng đã từ đầu ngón tay nhanh nhẹn nhẹ trượt đi. Giống như một giấc mộng thoáng qua. Mấy ngày này thời tiết luôn là thay đổi thất thường. Buổi sáng vẫn là còn khá tốt. Tới thời điểm trạng vạng rồi thì trên không trung đã âm trầm xuống. Nói vậy lại sắp mưa. Người bệnh đều đã xem xong rồi. Vương Tử Hiền với tay liền bắt được trong tay đồng hồ quả quýt trên bàn của Lâm Vân Chi. Mở ra nhìn đến kim đồng hồ chỉ vào số 6. Đồng thời lúc xem thời gian, nàng vô pháp khống chế hai mắt của mình đi xem gương mặt quen thuộc kia. Nhìn Trung Ngọc, cô gái này nàng chỉ có gặp mặt một lần. Tâm tình của mình có chút phức tạp. Sẽ nghĩ rất nhiều. Nghĩ đến cô ấy bất khuất cứng cỏi. Nghĩ đến cô ấy kiên định chấp nhất. Nghĩ đến mối quan hệ của cô ấy cùng Lâm Vân Chi. Nói thật, mình rất hâm mộ Trung Ngọc. Có một Lâm Vân Chi lúc nào cũng vì cô ấy mà nhớ mong. Tự hỏi quá mức nhập thần. Vương Tử Hiền ngay cả có người gõ ngoài cửa cũng chưa nghe được. Thẳng đến khi người nọ đi tới trước mặt, nàng mới chân chính nhìn đến. Sao anh lại tới đây? Vương Tử Hiền ngửa đầu, hỏi Kim Nhược Huy. Đón em. Kim Nhược Huy giản lược trả lời. Bên ngoài sắp trời mưa. Tôi đưa cô đi về nhà thôi. Kim Nhược Huy. Tôi không cần anh đưa. Vương Tử Hiền bất đắc dĩ một chút. Đứng lên, nhìn Kim Nhược Huy, tôi không phải cùng anh đã nói rồi sao? Anh về sau không cần tới đón đưa tôi. Chúng ta vẫn là cần bảo trì một khoảng cách. Anh phải suy nghĩ kỹ. Kim Nhược Huy lúc này đây không có kích động như vậy. Bình tĩnh chờ Vương Tử Hiền nói nghe xong. Sau đó nói, bảo trì khoảng cách, Tiểu Hiền, em ngay cả cơ hội đều không cho chúng ta. Như thế nào biết giữa hai ta không có khả năng đâu. Không phải như vậy, tôi rõ ràng trong lòng mình. Không có phần rung động kia thì chính là không có. Tôi vô pháp cưỡng bách chính mình. Nếu tôi cho anh cơ hội này, vô tình khiến anh cảm thấy còn có hy vọng, cuối cùng lại làm anh thất vọng. Anh muốn tôi như thế nào lại đối mặt với anh đây? Vương Tử Hiền đau đầu giải thích ý nghĩ của mình. Kim Nhược Huy lui về phía sau một bước, suýt nữa không đứng vững gót chân. Nhìn Vương Tử Hiền trong ánh mắt kia bịt kín một tầng u ám. Anh ta nói, em thành thật cùng tôi nói. Chính là trong lòng em đã có người mình thích. Anh ta điều thứ nhất ngay lập tức đã nghĩ tới Lâm Vân Chi. Anh ta biết Vương Tử Hiền không có bằng hữu khác phái. Lâm Vân Chi xem như một người. Chính là sao lại có thể là người này đây? Không có. Vương Tử Hiền bật thốt lên nói. Em không dám nhìn đôi mắt tôi. Kim Nhược Huy thất vọng nói. Bởi vì em nói dối. Hoặc là nói chính em đều không thể nói như vậy để phục chính bản thân em. Em luôn miệng nói rõ ràng trái tim mình. Nhưng em thật đúng là rõ ràng rồi sao? Kim Nhược Huy mỏi mệt lắc đầu. Cười khổ nói. Không phải là những người khác. Hắn một mạch quay đầu nhìn chằm chằm Vương Tử Hiền. Lâm Vân Chi, tôi nói rất đúng đi. Trong lòng em người kia có phải Lâm Vân Chi hay không? Nói đến Lâm Vân Chi, Kim Nhược Huy đột nhiên kích động, bắt lấy đầu vai Vương Tử Hiền. Ngữ khí cơ hồ là ép hỏi. Anh đang nói cái gì vậy? Vương Tử Hiền dùng sức đẩy Kim Nhược Huy một phen. Chính mình cũng lui về phía sau vài bước. Đỡ ghế dựa, nàng cảm thấy hôm nay Kim Nhược Huy hoang đường cực kỳ. Sao lại có thể đối với vấn đề này càng thêm phỏng đoán? Thậm chí thế nhưng khẳng định là Lâm Vân Chi. Nói hưu nói vượn, Kim Nhược Huy, tôi có thể xem như anh hôm nay chưa từng nói qua lời này. Hy vọng ngày sau anh không cần nhắc lại. Nói, Vương Tử Hiền cầm túi sách, dẫm lên giày cao gót lướt qua Kim Nhược Huy như gió đi ngang qua. Thẳng đến khi sợi gió thổi kia ở trên mặt anh ta. Thì mới thanh tỉnh, mới ý thức được bản thân vừa mới nói lời hoang đường đến cỡ nào. Anh ta vội đuổi tới hành lang, bắt lấy cánh tay Vương Tử Hiền, nói lời xin lỗi. Tiểu Hiền, thực xin lỗi, tôi vừa mới khi nãy là hồ đồ, mới có thể nói ra lời không tôn trọng với em. Tôi không nên đối với vấn đề của riêng em thêm suy đoán gì cả. Là tôi sai, em không nên tức giận được không? Vương Tử Hiền mấy lần muốn thoát khỏi Kim Nhược Huy, nhưng đối phương sức lực quá lớn. Nàng một cô gái như thế nào cũng đều tránh thoát không được. Nơi này là bệnh viện, một nam một nữ lôi lôi kéo kéo thực không ra gì. Người đi ngang qua luôn là dùng kỳ quái ánh mắt nhìn bọn họ. Kim Nhược Huy, mời anh buông ra cho. Nơi này là bệnh viện, tôi không muốn sẽ ầm ĩ gây thêm chê cười. Vương Tử Hiền lạnh mặt nói. Kim Nhược Huy là người đọc sách, hắn tự nhiên biết lễ nghi, chỉ là mới vừa rồi là quá mức khẩn trương, mới có thể mất đi sự đúng mực. Kinh Vương Tử Hiền vừa nói, hắn buông lỏng tay ra. Tiểu Hiền, em đừng nóng giận, tôi hướng em xin lỗi. Kim Nhược Huy thấp giọng nói, dường như cầu xin. Vương Tử Hiền trong lòng bất đắc dĩ, kỳ thật Kim Nhược Huy cũng không có nói lời gì khó nghe cả. Chỉ là đem Lâm Vân Chi cùng cảm tình của mình thêu dệt ở bên nhau. Nàng liền chịu không nổi. Cảm giác giống như có một cây kim đâm tới trái tim mình rồi vậy. Được rồi, tôi phải về nhà. Nói xong, Vương Tử Hiền quay đầu liền đi. Hai bước lúc sau lại quay đầu. Đối với Kim Nhược Huy nói. Cho tới nay, tôi thật sự là xem anh như anh trai vậy. Không có ý tưởng kia. Kia vậy thì lúc về sau đây. Kim Nhược Huy như thế nào cũng vô pháp thuyết phục trái tim mình. Vương Tử Hiền nhìn đôi mắt kia của Kim Nhược Huy tha thiết chờ mong. Có chút không đành lòng. Chính là chuyện đến không chịu cắt đứt sau này dây dưa ắt sẽ loạn. Nàng vẫn là cắn chặt răng. Nói, cũng không có. Dứt lời, xoay người liền đi ra ngoài cửa. Lúc này trời mưa, bùm bùm hạt mưa như châu ngọc vô tình nện ở trên mặt đất. Kim Nhược Huy còn tại chỗ ngây ngốc nhìn một mặt góc váy kia của Vương Tử Hiền biến mất tại chỗ ngoặt. Người đã đi rồi, hắn đầu óc cũng trống không? Thì ra người hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm từ đầu đến cuối cảm tình đối với hắn cảm tình đều không phải tình yêu của nam nữ. Vậy nên cho tới nay là mình nghĩ sai ý hay sao? Buồn cười, quá buồn cười. Hắn thế nhưng suýt nữa cười ra nước mắt. Xe như cũ chạy ở con phố quen thuộc kia. Nhưng người trên xe lại không hề là tâm trạng ôm mảnh ký ức trước đây. Lâm Vân Chi, trong lòng em người kia có phải Lâm Vân Chi hay không? Trong đầu không ngừng hiện lên những lời này, đây là vấn đề trần trụi nhất. Nàng làm không được để từ bên tai này lọt qua bên kia được. Có thể nói lúc ấy vấn đề này thẳng đánh vào trái tim mình. Kia một phần lúc ấy tim đập bỗng nhiên gia tốc. Có một cổ nhiệt lượng từ dưới trào dâng mà lên. Vọt tới đỉnh đầu, biến thành phẫn nộ. Khi nàng xem xét, vấn đề này là hoang đường mà tuyệt đối không thể. Nhưng mà, nghĩ đến đây, nàng tâm loạn như ma. Bực bội nắm tóc, tiểu thư, cô sắc mặt không tốt lắm. Không có việc gì đi. Tài xế quan tâm nói, ta không có việc gì. Rõ ràng tâm tình lẫn tinh thần đều đã không yên. Lại còn muốn làm bộ chuyện gì cũng đều không có. Chẳng qua khi nào đó, xe liền đã chạy đến cửa nhà. Vương Tử Hiền đi vào cửa, Tiểu Đào lại đây tiếp nhận áo choàng trong tay nàng cởi ra. Thần sắc không đúng lắm, vừa thấy đến tiểu thư trở về, liền dường như cùng nhìn thấy cứu tinh vậy. Tiểu thư chị rốt cuộc đã trở về, trong nhà xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì? Vương Tử Hiền cau mày, lại có chuyện đại sự gì? Tiểu Đào vừa muốn mở miệng, sảnh lớn đã truyền đến một trận ầm ĩ. Vương Tử Hiền nghe thấy được Vương Trấn Hải thao thao tức giận. Nàng phản ứng đầu tiên là Lâm Vân Chi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chuyện này không có khả năng. Lâm Vân Chi đi Xích Vân Sơn, bước nhanh chạy đến sảnh lớn. Liền nhìn đến Vương Trấn Hải gương mặt phẫn nộ mà trợn lên. Hầm hầm chỉ vào Vương Thiên Hùng chửi ầm lên. Vương Thiên Hùng rúc đầu, nghiêng thân mình. Không có phản bác, cái thằng xúc sinh này, vương gia nhà tao như thế nào lại có thể sinh ra một thằng bại hoại gia tử như vậy? Vương Trấn Hải tức giận đến tay cũng phát run. Ông cầm lấy trên bàn sổ sách hung hăng mà hướng trên người Vương Thiên Hùng ném. Sổ sách tùy theo rơi xuống đầy đất. Làm sao vậy cha? Đã xảy ra chuyện gì? Vương Tử Hiền đại kinh thất sắc, vội vàng chạy tới, đỡ lấy Vương Trấn Hải. Con hỏi nó, Vương Trấn Hải tức giận thở hổn hển, thậm chí không muốn nhìn Vương Thiên Hùng. Anh hai, rốt cuộc là làm sao vậy? Anh đã làm cái gì? Cha vì cái gì sẽ giận dữ đến vậy? Vương Tử Hiền hỏi Vương Thiên Hùng. Vương Thiên Hùng hồng con mắt, cắn răng, trừng mắt Vương Trấn Hải, nhưng chính là không nói lời nào. Vương Tử Hiền ở một bên nhìn, lại không biết sự tình ngọn nguồn. Chỉ có thể lo lắng suông. Nàng nhặt lên sổ sách trên mặt đất, mở ra đại khái nhìn nhìn, phát hiện sổ sách tồn tại vấn đề rất lớn, rất nhiều chỗ đều thực thái quá. Có thể nói đây là một phần kê khai giả. Ta đã nói Thiên Hoành vừa mới đi, mày như thế nào sẽ cứ như vậy cướp đoạt quản lý sản nghiệp trên danh nghĩa của nó? Vương Trấn Hải che lại ngực nói, mày cái thằng bại hoại gia tử. Tao không có thằng con như mày. Ca, này sao lại như thế? Sản nghiệp danh nghĩa của anh đâu? Vương Tử Hiền không hiểu. Sản nghiệp Vương Thiên Hùng cũng không ít. Không đến mức đến làm đến tình trạng này. Làm sao vậy? Vương Thiên Hùng nhịn không được. Thẹn quá thành giận đơn giản bất chấp tất cả. Thẳng thắn sống lưng. Thái độ cương ngạnh nói. Tôi chính là thua hết. Làm sao vậy? Dù sao đã như vậy. Ông nói có thể làm sao bây giờ? Ông đánh chết tôi cũng vô dụng. Mày, tao đánh chết mày cái thằng xúc sinh. Vương Trấn Hải vung lên quải trượng liền hướng trên người Vương Thiên Hùng đánh. Vương Thiên Hùng cũng không trốn. Một quải trượng kia liền vừa lúc đánh vào trên lưng hắn. Đánh hắn một tiếng la đau. Vương Trấn Hải cái cú này là sẽ đem người đánh cho chết. Vương Tử Hiền không thể nhìn cha đánh anh ba như vậy. Liền nỗ lực ngăn cản Vương Trấn Hải. Chỉ là đối với ca ca quá thất vọng rồi. Cha giao cho gia nghiệp trong tay anh ba cũng không thiếu. Nhưng ai có thể nghĩ đến chỉ chớp mắt liền thua. Mặc cho ai cũng không thể không giận dữ. Cha, xin người bớt giận. Vương Tử Hiền vuốt vuốt sau lưng cha. Nhìn mặt mũi Vương Trấn Hải trắng bệch. Còn như vậy mà tiếp tục. Nói không chừng liền ngất đi rồi. Anh hai hiện tại đầu óc không rõ ràng lắm. Vương Tử Hiền đem Vương Trấn Hải đỡ ngồi ở ghế trên. Bưng lên một chén nước cho hắn. Đi qua đi lôi kéo tay áo Vương Thiên Hùng. Chừng hắn nói. Ca, anh đều làm chuyện gì? Đại gia nghiệp như vậy. Anh thua hết. Cha đều bị anh làm giận thành như vậy. Anh đều không thể bớt tranh cãi sao? Vương Thiên Hùng cũng không có một cái đúng mực. Tay vung ra, đem tay Vương Tử Hiền ném ra. Nổi giận đùng đùng chỉ vào Vương Trấn Hải. Xúc động dưới nói, tôi đều biết sai rồi. Cũng thừa nhận sai lầm. Còn muốn tôi thế nào? Ông hả, ông chính là không chịu ủy quyền. Bao nhiêu tuổi rồi, còn giữ lấy quyền làm cái gì? Có thể giữ hoài tới sao? Lời này thật sự quá đại nghịch bất đạo. Vương Tử Hiền thật sự nghe không lọt tai. Đẩy Vương Thiên Hùng một phen. Quay đầu lại xem Vương Trấn Hải đã giận đến sắc mặt tái nhợt. Che lại ngực lời nói đều nói không nên lời. Anh hai, anh đang nói cái gì? Anh muốn tức chết cha sao? Vương Tử Hiền cả giận nói. Vội xoay người tới an ủi Vương Trấn Hải. Chỉ nghe Vương Trấn Hải đổ một hơi mắng Vương Thiên Hùng là xúc sinh. Vương Thiên Hùng chẳng những không có chịu thua. Ngược lại một giận dỗi xoay người nhấc chân liền đi. Đầu cũng không quay lại. Mặc cho Vương Tử Hiền ở phía sau gọi như thế nào. Hắn cũng không quay đầu lại xem dù chỉ một chút. Phòng trừng Tam Di Thái là ở cửa nghe lén. Vương Thiên Hùng chân trước ngẩng đầu mà bước rời khỏi. Bà chân sau liền đã đuổi theo. Kéo lại Vương Thiên Hùng. Đại thiếu gia con đi đâu? Vương Thiên Hùng liếc liếc mắt Tam Di Thái một cái. Bàn tay vung lên. Đem Tam Di Thái ném đến một bên. Thuận miệng vừa nói. Đi tìm Diêu tỷ. Chẳng lẽ ở chỗ này tìm tức rồi ôm trong lòng. Tam Di Thái lòng lo có dư mà lực không đủ trơ mắt nhìn Vương Thiên Hùng đi ra cửa cũng không quay đầu lại. Miệng sắp hô lên gì đó. Muốn nói lại thôi cuối cùng một câu cũng chưa nói ra tới. Biểu tình uể oải quay đầu trở lại đại sảnh. Lúc này, Vương Trấn Hải trong cơn sốc. Dưới sự trợ giúp của Vương Tử Hiền cùng Tam Di Thái luống cuống tay chân. Mới đem ông đưa vào bệnh viện. Cách chương.